Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 149, nghi lễ trao huân chương. Lâm Dạ đột phá 50 cấp. Liệt Na, ngươi đã trở thành hồn vương sao? Nghe được Tà Nguyệt nói Hồ Liệt Na đã trở thành hồn vương, liền ngay cả Bỉ Bỉ Đông cũng không khỏi hơi kinh ngạc lên. Người thứ năm hồn hoàn là làm sao đến? Lẽ nào là ở tử vong hẻm núi lớn bên trong thu được sao? Là, lão sư, ta thứ năm hồn hoàn là ở tử vong hẻm núi lớn bên trong săn bắt một con vạn năm tam nhãn ma hồ thu. Được, Hồ Liệt Na cung kính mà hồi đáp. Vạn năm tam nhãn ma hồ sao? Có điều, rất thích hợp ngươi. Nghe được Hồ Liệt Na giải thích, Bỉ Bỉ Đông không khỏi khẽ gật đầu. Liệt Na, người năm nay nên cũng là mới vừa đầy 20 tuổi đi. Ở võ hồn điện trong lịch sử, sớm nhất trở thành hồn vương người, tuổi tác như thế đều vượt qua 25 tuổi. Người dĩ nhiên ở 20 tuổi liền thăng cấp thành hồn vương. Người đây chính là đánh vỡ chúng ta võ hồn điện dĩ vãng lên cấp hồn vương ghi chép. Nhìn Hồ Liệt Na, Bỉ Bỉ Đông rất là vui mừng. Lão sư quá khen, ca ca ta Tà Nguyệt còn có Diễm, cũng đều có điều chỉ có 21 tuổi mà thôi. Bọn họ cũng đều đã 50 cấp. Chỉ cần có thể săn giết được một con thích hợp hồn sư, bọn họ cũng có thể trở thành hồn vương. Cũng coi như là đánh vỡ chúng ta võ hồn điện ghi chép. Hơn nữa còn có Lâm Dạ. Lâm Dạ năm nay còn không đầy 12 tuổi, nhưng cũng đã là 49 cấp. Phỏng chừng nhiều nhất cũng liền cần 2-3 tháng. Lâm Dạ cũng có thể lên cấp hồn vương. Hắn mới là chúng ta võ hồn điện trong lịch sử lớn nhất thiên tài. Hồ Liệt Na hơi cúi đầu, khắp khuôn mặt là khiêm tốn. Ha ha, ha ha ha. Nghe được Hồ Liệt Na tràn đầy khiêm tốn, Bỉ Bỉ Đông không khỏi nhẹ giọng bắt đầu cười lớn. Liệt Na, ngươi không cần khiêm tốn. Các ngươi đều là chúng ta võ hồn điện thiên tài, là chúng ta võ hồn điện thế hệ hoàng kim. Các loại trở lại võ hồn thành, ta muốn cho các ngươi thụ chúng ta đây võ hồn điện tím lục huân chương. Ánh mắt chậm rãi đảo qua Hồ Liệt Na, Lâm Dạ, Tà Nguyệt cùng Diễm, Bỉ Bỉ Đông ung dung mà hào hoa phú quý khắp khuôn mặt là thỏa mãn. Sau 3 ngày, võ hồn thành trung tâm trên quảng trường. Này một ngày, hết thảy võ hồn thành cư dân đều đi tới quảng trường bốn phía vây xem. Ở trên quảng trường đã dựng tốt một tòa đài cao. Giờ khắc này tuy rằng không có người lên đài, thế nhưng bốn phía võ hồn điện cư dân đều đầy cõi lòng chờ mong chờ đợi. Bởi vì căn cứ tuyên cáo, giáo hoàng miện hạ chờ một lúc liền đem muốn lên đài. Vì bọn họ võ hồn điện này một thế hệ hoàng kim thụ tím lục huân chương. Tím lục huân chương, đây chính là trong truyền thuyết chỉ có đánh vỡ võ hồn điện tu luyện ghi chép hồn sư mới có tư cách bị trao tặng huân chương. Lần trước xuất hiện có tư cách bị trao tặng tím lục huân chương hồn sư, vậy cũng đã là mấy trăm năm trước chuyện. Mà khi thời điểm bị trao tặng huân chương chỉ có một vị. Thế nhưng hiện tại, giáo hoàng miện hạ nhưng đồng thời muốn vì là 5 tên hồn sư trao tặng tím lục huân chương. 5 tên đánh vỡ võ hồn điện ghi chép tuổi trẻ hồn sư. Thiên tài như vậy, chỉ có tương lai không ngã xuống. Bọn họ võ hồn điện chắc chắn thu được 5 tên phong hào đấu la. Rốt cục, sau mười mấy phút, một tên thân mặc áo đỏ hồng y đại chủ giáo leo lên đài cao. Nhìn bốn phương tám hướng vây xem hồn sư, tên này hồng y giáo chủ mở ra hai cánh tay, lớn tiếng mà mở miệng nói. Chư vị tiên sinh nữ sĩ, đại gia chào buổi sáng. Hoan nghênh chư vị trước tới chứng kiến chúng ta võ hồn điện sắp tiến hành nghi lễ trao huân chương. Chúng ta vĩ đại giáo hoàng miện hạ, sau đó đem vì chúng ta võ hồn điện này một thế hệ hoàng kim. Lâm Dạ thánh tử, Hồ Liệt Na thánh tử, Tà Nguyệt cùng với Diễm, bốn tên thiên tài trao tặng chúng ta võ hồn điện tím lục huân chương. Trong đó, Hồ Liệt Na thánh nữ, Tà Nguyệt cùng với Diễm, phân biệt lấy 20 tuổi, 21 tuổi cùng 21 tuổi tuổi tác, đột phá đến hồn vương cảnh giới, trở thành chúng ta võ hồn điện trong lịch sử trẻ trung nhất hồn vương. Mà Lâm Dạ thánh tử, nhưng là lấy vẫn chưa tới 12 tuổi tuổi tác, trở thành 49 cấp hồn tông. Đây là chúng ta võ hồn điện, hoặc là nói toàn bộ đấu la đại lục từ trước tới nay trẻ trung nhất hồn tông. Theo Hồng Y đại chủ giáo, đài cao bốn phía, vô số vây xem hồn sư, nhất thời bùng nổ ra vô cùng kích động rung trời ủng hộ cùng tiếng hoan hô. Võ hồn điện vạn tuế, võ hồn điện vạn tuế, ngoặc kép, rung trời tiếng kêu gào vang vọng cái này võ hồn điện. Một làn sóng rồi lại một làn sóng, mãi đến tận 10 giây sau, Hồng Y đại chủ giáo mới ép ép tay, lớn tiếng nói, đại gia xin hãy yên tĩnh. Nghe được Hồng Y đại chủ giáo, bốn phía rung trời tiếng kêu gào dần dần lắng xuống, cuối cùng khôi phục yên tĩnh. Phía dưới, có mời chúng ta thế hệ hoàng kim ra trận. Ở bốn phía đều yên tĩnh lại sau, Hồng Y đại chủ giáo nhất thời hô to một tiếng, đưa tay đưa về phía đài cao sau lưng. Chỉ thấy theo bốn phía hùng hồn kích dương nhạc khí tấu lên. Ở long trọng tiếng nhạc bên trong, Lâm Dạ, Hồ Liệt Na, Tà Nguyệt cùng Diễm đều trên người mặc một thân hoa lệ trang phục. Từ đài cao sau lưng chậm rãi đi tới đài cao. Nhìn thấy Lâm Dạ, Hồ Liệt Na, Tà Nguyệt cùng Diễm đều là một bộ soái ca mỹ nữ dáng dấp. Chậm rãi đi tới đài cao. Bốn phía lại vang lên rung trời tiếng hoan hô. Ạch, loại trừ Diễm, phía dưới có mời chúng ta vĩ đại giáo hoàng miện hạ. Ở Lâm Dạ bốn người leo lên đài cao sau. Ở Hồng Y đại chủ giáo lớn tiếng la lên dưới. Bỉ Bỉ Đông cũng ở hai tên phong hào đấu la tùy tùng dưới. Bên cạnh theo vài tên Hồng Y đại chủ giáo. Phía sau thì lại mang theo một hàng đội danh dự. Ở tất cả mọi người nhìn kỹ. Chậm rãi hướng về đài cao đi đến. Giáo hoàng miện hạ vạn tuế. Nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông ra trận. Đối lập với Lâm Dạ bốn người. Hiện trường tiếng hoan hô càng thêm nhiệt liệt. Ở rung trời tiếng hoan hô bên trong, Bỉ Bỉ Đông cuối cùng mang theo vài tên Hồng Y đại chủ giáo leo lên đài cao. Hiện tại, có mời chúng ta giáo hoàng miện hạ vì chúng ta võ hồn điện thế hệ hoàng kim trao thưởng. Ở Bỉ Bỉ Đông leo lên đài cao sau, phụ trách chủ trì nghi thức Hồng Y đại chủ giáo nhất thời lần thứ hai hô to. Tuyên bố nghi thức lần sau bước đi bắt đầu tiến hành. Nghe được Hồng Y đại chủ giáo hô hoán. Bỉ Bỉ Đông tay cầm quyền trượng, trên mặt trang trọng mà ung dung quay về bên cạnh Hồng Y đại chủ giáo nhẹ nhàng vẫy vẫy tay. Chỉ thấy một tên Hồng Y đại chủ giáo nhất thời bưng một cái che kín vải đỏ khay. Đầy mặt cung kính chậm rãi đi tới Bỉ Bỉ Đông trước mặt. Soạt, nhìn trước mặt khay, Bỉ Bỉ Đông trực tiếp đưa tay lập tức xốc lên vải đỏ. Lộ ra phía dưới chỉnh tề trưng bày bốn viên cấm chế màu tím huân chương. Ở huân chương lên, có một thanh kiếm cùng một tấm màu tím cuộn tranh cùng với bút lông chim điêu khác. Tượng trưng đây là một cái chỉ có đột phá kỷ lục mới có thể thu được trao tặng huân chương. Phía dưới cho mời giáo hoàng miện hạ trao thưởng. Ở Hồng Y đại chủ giáo lớn tiếng tuyên bố bên trong. Lâm Dạ, Hồ Liệt Na, Tà Nguyệt cùng Diễm đều chỉnh tề đứng ở Bỉ Bỉ Đông trước mặt. Mà Bỉ Bỉ Đông thì lại chậm rãi cầm lấy khay lên huân chương. Đem đừng đến Lâm Dạ vai trái lên. Chúc mừng ngươi, Lâm Dạ. Cảm ơn giáo hoàng miện hạ. Tiếp nhận rồi tím lục huân chương. Lâm Dạ chậm rãi lùi lại mấy bước. Đứng qua một bên. Mà Bỉ Bỉ Đông lại tiếp tục trên mặt mang theo mỉm cười. Đem tím lục huân chương thụ cho Hồ Liệt Na. Tà Nguyệt cùng Diễm. Chờ đến Bỉ Bỉ Đông đem bốn viên tím lục huân chương đều trao tặng xong sau. Hồng Y đại chủ giáo nhất thời lần thứ hai giơ lên cao lên tay phải. Lớn tiếng nói, hiện tại, giáo hoàng miện hạ đã vì chúng ta võ hồn điện này một thế hệ hoàng kim một chỗ trao tặng tím lục huân chương, lần này nghi lễ trao huân chương viên mãn hoàn thành. Theo Hồng Y đại chủ giáo. Bốn phía nhất thời vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay cùng rung trời tiếng hoan hô. Phía dưới, có mời chúng ta giáo hoàng miện hạ rời khỏi sàn diễn. Ngoặc kép, ở nghi lễ trao huân chương kết thúc sau, Lâm Dạ lần thứ hai đi vào đến căng thẳng tu luyện bên trong. Ở võ hồn điện tài nguyên ủng hộ, lại thêm vào vẫn lạc tâm viêm trợ giúp. Trải qua hơn một tháng thời gian, Lâm Dạ rốt cục cũng đột phá đến 50 cấp.